Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Tinh Ngọc. Vì phòng ngừa Cam ỷ La tiếp tục quấy rối chính mình, Diệp Vân liền đem lấy được tài nguyên tu luyện toàn bộ ném cho nàng. Cam La dương dương đắc ý, tiểu tử này còn muốn cùng chính mình đấu. Quá non. Ninh Kiều cùng Giang An Nhược cũng ra đón. Các nàng đồng dạng không có chút nào khẩn trương, bởi vì các nàng tin tưởng Diệp Vân thực lực tuyệt không có khả năng có việc. Diệp Trường Quan cũng giống vậy, hướng về nhi tử gật gật đầu, liền lại đi tu luyện. Ai, các ngươi làm sao tuyệt không quan tâm người bên ngoài chuyện gì xảy ra? Làm sao người người đều rất khẩn trương? Diệp Vân hỏi. Không biết a. Ba nữ cùng Diệp Trường Quan đều là lắc đầu. Được rồi, vậy liền chính mình đi xem một chút a. Diệp Vân đi tới đại thính nghị sự. Tông chủ, nhìn thấy Diệp Vân đằng sau, mỗi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Không chết, Diệp Vân thế mà không chết. Làm sao có thể chứ? Hắn tham gia thế nhưng là bằng ân dĩnh yến hội a. Thập tử vô sinh đó à. Thế nào, nhìn thấy ta rất ngạc nhiên sao? Diệp Vân cười nói. Nói với các ngươi, ta chỉ là đi lấy một chút ban thưởng mà thôi. Thật lợi hại. Tất cả trưởng lão, các chấp sự đều là âm thầm gật đầu. Phải biết, tứ trưởng lão thế nhưng là tận mắt thấy Diệp Vân tiến vào phủ thành chủ. Cho nên, Diệp Vân tuyệt đối không thể nào là lâm trận bỏ chạy. Tông chủ, ngươi trở về vừa vặn, có đại sự cần ngươi đến quyết đoán. Đại trưởng lão cái thứ nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Diệp Vân, trên mặt có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Đám người cũng nhao nhao gật đầu, không có một cái nào chủ tâm cốt. Bọn hắn thương lượng đến thương lượng đi đều là khó mà làm ra quyết định. Còn tốt. Diệp Vân rốt cục trở về, dù là mọi người đẩy hắn là tông chủ chỉ là dùng để ứng phó phủ thành chủ yến hội. Nhưng là, Diệp Vân cho thấy thực lực cường đại, cũng làm cho tất cả mọi người là âm thầm đối với hắn hiện lên kính sợ. Xảy ra chuyện gì? Diệp Vân hỏi, chúng ta trong sơn môn, ngoài ý muốn phát hiện một đầu tinh thạch khoáng mạch, đại trưởng lão thở dài nói ra. Diệp Vân giật mình, tinh thạch khoáng mạch, đây không phải chuyện tốt sao? Hắn nói ra, nguyên bản đúng là chuyện tốt, nhưng là, lại bị người tiết lộ ra ngoài. Hiện tại, phụ cận tông môn toàn bộ đều biết, trong đó thậm chí không thiếu ngũ tinh thế lực, nhao nhao hướng chúng ta phát ra phong thư, biểu thị muốn giúp chúng ta trông coi khoáng mạch. Đại trưởng lão tiếp tục nói. Giúp đương nhiên là giả, chỉ là mượn cớ có thể ngầm chiếm tinh thạch khoáng mạch này thôi. Địa cung cảnh cường giả đều là nhịn không được, cái này rất bình thường. Tinh thạch khoáng mạch a, Diệp Vân hỏi tới tình huống cụ thể. Nguyên lai, tại hắn xuất phát không lâu sau đó, Thiết Ưng Tông đệ tử tiến hành luận bàn, ngoài ý muốn phá vỡ một chỗ vách núi. Kết quả tinh thạch mỏ liền hiện thế, mấy trăm năm qua, đầu này tinh thạch vẫn ở dưới chân của bọn hắn, có thể một đời lại một đời người đều không có phát hiện. Cho tới bây giờ, lại là ngoài ý muốn xuất hiện, nhưng là, giữ bí mật làm việc làm được quá kém, dẫn đến tin tức tiết ra ngoài, phụ cận tông môn đều là biết, cũng đều muốn kiếm một chén canh, đây là một món của cải kinh người. Người biết đều sẽ đỏ mắt. Diệp Vân trong lòng hơi động, nói, mang ta đi nhìn xem. Dù sao tin tức đã bị tiết lộ, bảy tên trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không phản đối Diệp Vân đi xem một chút. Bọn hắn mang theo Diệp Vân vượt qua một ngọn núi, nơi này cùng bọn hắn chỗ trường Thanh Phong liền cách một ngọn núi mà thôi. Thẳng tắp khoảng cách sẽ không vượt qua 10 dặm. Tại sườn núi này địa phương, có một chỗ vách núi bị đánh đến sụp đổ xuống tới. Hiện ra một cái sơn động tới. cái này rõ ràng là vừa mới bị móc ra, vết tích 10 phần đến mới. Hiện tại, trong sơn động cũng đang có người ra ra vào vào, cõng một túi lại một túi đá vụn. Đây đều là Thiết Ưng Tông đệ tử. Thừa dịp bọn hắn bây giờ còn có thể chiếm cứ đầu khoáng mạch này, tự nhiên là tranh thủ thời gian đào. Có thể đào được bao nhiêu tính bao nhiêu. Diệp Vân cũng không có đi vào đào tinh thạch, bởi vì đào bới tinh thạch là một kiện việc khổ cực. Vụn vặt tinh thạch giấu ở trong toàn bộ khoáng mạch, cần chậm rãi tiến hành sàng chọn. Bận rộn cái một ngày, cũng liền có thể lấy tới 3-5 khối thôi. Cái này thật không có có hiệu suất. Diệp Vân vòng quanh sơn phong mà động, nghiên cứu địa mạch, rất nhanh, hắn liền có phát hiện. Địa mạch này đẳng cấp đạt đến trung cấp, lấy dạng này địa mạch chi lực, thay ngén ra tới tinh thạch mỏ cực khả năng cũng đạt tới trung cấp. Diệp Vân thì thào, trung cấp tinh thạch mạch, vậy thì có khả năng thay ngén sinh ra tinh ngọc. Theo đan đế cùng trận hoàng nhận biết, tinh thạch kỳ thật chính là một cái tinh thể lấy phương thức kỳ diệu đem năng lượng cố hóa sau bày biện ra đến. Mà địa mạch mà nói, liền tương đương với tinh thể kinh mạch, tinh thể lực lượng chỉ có thể thông qua địa mạch phát tiết đi ra. Cho nên, tinh thạch mỏ liền nhất định tồn tại ở địa mạch phía trên. Nếu quả thật có tinh ngọc, vậy liền kiếm lời phát tài to rồi. Bất quá, đây là trung đẳng tinh thạch mỏ mà nói, vậy đối với cái này cảm thấy hứng thú, coi như không chỉ là địa cung cảnh thế lực. Cho nên, ta nhất định phải lập tức xác định tinh thạch khoáng mạch này đẳng cấp. Nếu như đạt đến trung đẳng, vậy liền lập tức bắt đầu tìm kiếm tinh ngọc. Nhưng là, dù cho nơi này thật có tinh ngọc, ta lại phải làm thế nào tìm tới đâu? Dù là bằng vào thực lực của ta, muốn đem một cái mạch khoáng lật mấy lần mà nói, chí ít cũng phải tốn tới mấy năm thời gian. Diệp Vân tìm một nơi yên tĩnh, sau đó đem huyền quy phóng ra. Gia hỏa này răng lợi không gì sánh được sắc bén. Tiến vào khu mỏ quặng mà nói, khả năng thật giống như tiến nhập trong nước đồng dạng. Cứng rắn nham thạch căn bản thùng rỗng kêu to. Ngươi đi tìm một chút, nơi này khả năng có tinh ngọc tồn tại. Diệp Vân nói ra, cái gì? Ngươi lại để cho quy gia đi tìm cấp thấp như vậy đồ vật. Huyền quy nhảy dựng lên, một bộ chịu ô nhục bộ dáng. Ha ha, Diệp Vân cười lạnh, gia hỏa này lại phải đùa nghịch tiện. Nhưng là, hắn nhưng là chủ nhân. Hồn sủng có năng lực vi phạm ý chí của hắn sao? Tốt a, Huyền quy đành phải thỏa hiệp. Yên tâm đi, cho quy gia một ngày thời gian. Liền cho ngươi đem tinh ngọc tìm ra nếu như nơi này thật có tinh ngọc. Ngươi lợi hại như vậy. Diệp Vân có chút không dám tin tưởng. Nói nhảm, tinh ngọc tương đương với tinh thạch tinh phách. Ba động thế nhưng là cùng tinh thạch hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần tiếp cận đến 3 trượng khoảng cách, quy gia liền nhất định có thể phát hiện. Huyền quy lòng tin tràn đầy nói, vậy liền nhờ ngươi. Diệp Vân cười nói, Huyền Quy bắt đầu hành động, nó hướng về ngọn núi bò đi, nhưng vượt quá Diệp Vân dự kiến chính là, tại đụng phải vách núi thời điểm, nó cũng không có há miệng đi cắn, mà là, toàn bộ đầu đều là không có đi vào, phảng phất vậy căn bản không phải cứng rắn nham thạch, mà là chất lỏng đồng dạng, có ý tứ, Diệp Vân gật đầu. Khó trách Huyền Quy dám ba hoa dạng này. Hắn quay người mà quay về. Lần nữa đi tới nghị sự đường. Tông chủ, chúng ta phải làm thế nào hồi phục những phong thư này? Chư trưởng lão đều là hỏi. Bọn hắn có thể kéo lên tầm vài ngày. Nhưng tuyệt không có khả năng một mực mang xuống. Diệp Vân nghĩ nghĩ. Ta trước tiên nghĩ một chút. Ngày mai lại cho các ngươi trả lời chắc chắn. Nếu như Huyền Quy thật có thể tìm tới tinh ngọc, vậy nói rõ đây là một cái trung đẳng tinh thạch mỏ. Thiết Ưng Tông, dù là tăng thêm hắn cũng không có khả năng thủ được. Như vậy, đầu khoáng mạch này liền nhất định phải dẫn vào một cái thế lực cường đại tới. trái lại mà nói, chỉ là cỡ nhỏ khoáng mạch. Như vậy, Diệp Vân liền có nắm chắc thủ được. Bởi vì giống như là lục tinh, thất tinh thế lực cũng không đến mức để ý. Bởi vậy, hắn đến căn cứ tinh thạch mỏ đẳng cấp tới làm ra khác biệt quyết định. Đến lúc buổi tối, Huyền Quy liền trở lại. Phi, nhân sủng, nhanh dùng xuất xứ có ca ngợi nói như vậy. Đến khen ngươi nhà Quy gia. Huyền Quy dương dương đắc ý. Phốc một chút, nó phun ra một khối đá. Có chút tản ra quang mang, vẫn mang theo nước bọt. Đây chính là tinh ngọc. Ngươi rất nghiêu, nhưng là, không phải dùng nước bọt dính đầy nó sao? Ngươi là cố ý buồn nôn ta đi. Ngươi châu, Diệp Vân cười nói, dù nói thế nào, Huyền Quy thay hắn tìm được tinh ngọc. Đây đúng là một kiện đại công lao. Làm đối với Huyền Quy ban thưởng, Diệp Vân để nó tự do hoạt động, cũng không có thu vào trong bí cảnh. Đem khối kia tinh ngọc hảo hảo thanh tẩy một chút, Diệp Vân lúc này mới cầm lên. Cẩn thận xem xét, tinh ngọc, đây là tinh thạch khoáng mạch tinh hoa, nhưng lại cùng tinh thạch hoàn toàn khác biệt. Tinh thạch chính là năng lượng nguyên, cho nên, lấy tinh thạch tu luyện, có thể đưa đến cường đại phụ trợ hiệu quả, gia tốc tu luyện, mà tinh ngọc mà nói, lại đối với tăng cường tinh lực, khuếch trương kinh mạch không có hiệu quả chút nào, bởi vì, cái này cường hóa chính là linh hồn. Đúng, đây mới là tinh ngọc cực kỳ chân quý địa phương, nhất là đối với thiên hải cảnh trở xuống võ giả tới nói. Vốn cũng không có bao nhiêu thủ đoạn có thể cường hóa linh hồn. Dù là Diệp Vân có được hai vị đại năng truyền thừa, có thể thông qua luyện đan, vẽ trận văn đến đề thăng linh hồn cường độ, nhưng cũng chỉ có thể có hạn độ tiến hành tăng lên. Cũng không phải là chân chính phương pháp tu luyện. Cho nên, hiện tại Diệp Vân luyện hóa một khối tinh ngọc, vậy linh hồn cường độ chắc chắn tăng lên một mảng lớn. Linh hồn mạnh, vậy hắn có thể dẫn động đặc thù năng lượng cũng sẽ mạnh hơn. Thậm chí phát sinh chất biến, cái này sẽ trở thành Diệp Vân đòn sát thủ chân chính. Hắn không có thể chất đặc thù, cho nên hắn chỉ có thể từ địa phương khác đền bù cái này trời sinh chiến lực chênh lệch. Lập tức luyện hóa, Diệp Vân nhìn xem tinh ngọc, cố nén buồn nôn, một ngụm nuốt xuống. Tinh ngọc mặc dù cũng coi là khoáng thạch, nhưng tuyệt không cứng rắn, mà là mềm nhũn, tựa như là mì phát giống như. Cho nên, trực tiếp nuốt cũng sẽ không đem cổ họng vạch phá, hay là đối với tạng khí sinh ra phá hư. Sau đó, Diệp Vân lập tức vận chuyển Thiên Ma Thánh Điển, lấy tăng tốc tiêu hóa khối tinh ngọc này. Lập tức, tinh ngọc tản ra quang huy, đó là từng khỏa hạt từ trên tinh ngọc rụng xuống, được đưa đi trong đại não, sau đó biến mất, mà Diệp Vân linh hồn cường độ thì là tùy theo được tăng lên. Chậm rãi, tinh ngọc trở nên càng ngày càng nhỏ, mà Diệp Vân linh hồn thì là càng ngày càng mạnh. Một đêm đi qua, tinh ngọc đã hoàn toàn biến mất, mà Diệp Vân linh hồn cường độ thì là dòng dã tăng lên gấp 3. Phải biết, linh hồn của hắn một mực tại rèn luyện, cho nên xa xa muốn so phổ thông kim thân cảnh cường đại. Hiện tại, một khối tinh ngọc thế mà để cường độ linh hồn của hắn tăng lên gấp 3. Có thể thấy được cái này đến cỡ nào chân quý. Một cái mạch khoáng chỉ có thể uẩn sinh một khối A. Hơn nữa còn ít nhất phải là trung đẳng mỏ. Chân quý đó cũng là hẳn là 4 lần tại lúc đầu linh hồn cường độ A. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Linh hồn càng mạnh, hắn đối với năng lượng thiên địa lực kéo lại càng lớn. Ý vị này tốc độ tu luyện của hắn sẽ xuất hiện to lớn tăng lên. Mà tại phương diện chiến đấu, tự nhiên là hắn có thể dẫn động tầng thứ cao hơn đặc thù năng lượng. Dưới một kích, nói không chừng địa cung cảnh đều có thể đánh ngã. Hắn lấy linh hồn tiến vào đặc thù năng lượng chỗ không gian. Phát hiện so với trước đó, linh hồn của hắn đi tới một mảng lớn, Mặc dù lôi đỉnh màu lam kia vẫn là xa không thể chạm, linh hồn của hắn đi vào cực hạn chỗ, sau đó dẫn động năng lượng, chi, lôi đỉnh năng lượng cụ hiện, hóa thành một đạo dài 3 thước lôi mâu, từ Diệp Vân trong tay đánh ra ngoài, bành bành bành bành, lôi mâu những nơi đi qua, hết thảy đều bị chém thành hư vô, nhưng là, Diệp Vân chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi, kém chút trực tiếp ngất đi. Lần này đem hắn linh hồn lực dành thời gian, Diệp Vân đánh một cái lảo đảo, lúc này mới đặt chân vững vàng bước, hắn thuận lôi mâu đánh ra phương hướng hướng phía trước đi. Chỉ gặp từng đạo vách tường bị đánh xuyên, từng cây đại thụ bị chặt đứt, từng khối nham thạch bị vỡ nát, thẳng đến gần dạng địa chi bên ngoài, lôi mâu uy năng mới rốt cục biến mất, đây cũng quá trâu rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.